Kiếm đạo độc thân, chương 1221, trận đấu luyện đan thượng. Góc truyện audio.com, chỉ có Sở Mộ là biết rõ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn cũng giả bộ như hoàn toàn không biết gì. Cũng không thể nói hắn tự mình tới thăm lâu chủ thiên đan lâu. Giải quyết việc này nha, như vậy sẽ bị bọn họ cho rằng kẻ ngốc, hết thảy vẫn như bình thường. Sở Mộ vẫn luyện đan, tu luyện, Tần Dương thì đem toàn bộ thời gian luyện đan, bởi vì đây là kỳ ngộ của hắn. Kỳ ngộ rất lớn, nhất định phải nắm chặt, bởi vì một khi trôi qua, không còn nữa, đám người Nạp Lan Phong Hoa không dám buông lỏng cảnh giác. Vẫn có ba kiếm giả khí hải cảnh đi theo Sở Mộ. Đi ra đi vào đều đi theo Sở Mộ, phòng ngừa tập kích đột nhiên tới. Tiểu đan các cũng tuân theo quy củ 3 ngày mở cửa một lần. Mỗi một lần đều bán ra một bộ phận đan dược phẩm chất vô hạ và một bộ phận đan dược phẩm chất bình thường. Mỗi một lần đều kiếm được một lượng lớn hoang tệ và hoang thạch hạ phẩm. Nhoáng cái lại một tháng trôi qua, điều đáng chú ý là một đêm trong tháng này, Sở Mộ gặp tập kích. Là một kiếm giả nguyên cực cảnh tập kích, trong nháy mắt Sở Mộ đã đoán được thực lực của kiếm giả nguyên cực cảnh kia. Đã tới nguyên cực cảnh tiểu thanh, lúc hắn ta tập kích đã bị Sở Mộ khám phá, hắn tiện tay đánh ra một kiếm phản kích, khiến cho kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thanh kia bị thương. Thì triển bí pháp đào thoát, nếu như nguyện ý, Sở Mộ hoàn toàn có thể đuổi theo. Nhưng mà hắn cũng không muốn đuổi theo không bỏ như vậy. Sở Mộ luyện chế ra một lượng lớn đan dược, so với trước đó đã đem hơn phân nửa thị trường đan dược của biên hoang thành chiếm hơn phân nửa. Tiền lời nhận dược không chỉ có kiếm đủ số bỏ ra trước đó. Phần thiếu hụt trước đó cũng được lấp đủ, còn có chút lợi nhận, quan trọng nhất là thanh danh của tiểu đan các triệt để lan truyền. Rất nhiều kiếm giả đều nghĩ tới đây mua đan dược phẩm cấp cao. Phục dụng một khỏa tinh lực đan phẩm chất vô hạ, so với phục dụng 3-4 khỏa tinh lực đan phẩm chất bình thường còn tốt hơn. Hơn nữa tai họa ngầm càng ít, thiên đan lâu cũng phải người mua một ít đan dược phẩm chất vô hạ về nghiên cứu. Phân tích, có một điểm đáng mừng là, đan dược phẩm chất vô hạ mà tiểu đan các bán ra chỉ có tứ phẩm. Hơn nữa còn chỉ có một loại, lại là loại đan dược trị liệu ngoại thương. Giá trị thấp nhất, cũng không tạo thành đả kích lớn với thị trường của thiên đan lâu. Nhiều lắm chỉ khiến cho số lượng tiêu thụ đan dược cấp thấp của thiên đan lâu giảm xuống. Cũng không thương gân động cốt, nếu như tiểu đan các đẩy ra đan dược trung phẩm, từ tứ phẩm tới lục phẩm mà nói, thực sự sẽ tạo thành đả kích tới thiên đan lâu, khi đó thiên đan lâu tuyệt đối sẽ có động tác lớn. Trong lúc cảnh giác, tiểu đan các tiếp tục phát triển, lại qua một tháng, bởi vì nguyên nhân luyện đan, trình độ linh hoạt tinh thần ý niệm của Sở Mộ tăng trưởng rõ ràng. Hắn từng thử một lần, dùng tinh thần ý niệm linh hoạt hơn rõ ràng này trùng kích phong thần huyết chú phong ấn kiếm ý, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra. Lại có hiệu quả, tuy rằng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà lại làm cho Sở Mộ nhìn thấy hy vọng phá giải phong thần huyết chú. Sau này, hàng ngày Sở Mộ lại sắp xếp một ít thời gian dùng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú đang phong ấn kiếm ý. Mãi tới khi tinh thần ý niệm tiêu hao hết hắn mới lại lần nữa khôi phục. Như vậy hiệu suất luyện đan giảm hơn phân nửa, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Thuật luyện đan của Tần Dương lại tăng lên. Xác suất luyện đan dược nhất phẩm đạt tới 4 thành, đan dược nhị phẩm thì có xác suất 3.5 thành, đan dược tam phẩm thì có xác suất 3 thành. Bắt đầu tiếp xúc với luyện chế đan dược tứ phẩm, một khi hắn thành công luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩm chất bình thường. Khi đó đại biểu cho hắn đã là một luyện đan sư chính thức. Trên thực tế, trong lúc luyện chế đan dược cấp thấp, Tần Dương đã vượt qua luyện đan sư rất nhiều. Bởi vì trụ cột của hắn rất vững chắc, lại được Sở Mộ chỉ điểm, sinh ý của tiểu đan các chuyển biến từng ngày, liên tiếp kéo lên, Nạp Lan Phong Hoa đang suy nghĩ, có nên mua cửa hàng lớn hơn hay không? Bởi vì tiểu đan các hiện tại quả thực quá nhỏ, luyện đan thất cũng quá nhỏ, để hai lò đan rất là chen chúc. Nhưng lúc này người thiên đan lâu đột nhiên tới, khiến cho đám người Nạp Lan Phong Hoa như gặp đại địch. Đây là thứ lâu chủ đưa cho Sở Mộ, người thiên đan lâu được phái tới đây hiển nhiên đã được thông báo. Tuy rằng thái độ lãnh đạm, nhưng mà không dám gây ra mâu thuẫn gì, chỉ đem một tấm thiệp đặt xuống bàn rồi quay người rời đi. Nghe thấy đây là thiệp mời lâu chủ thiên đan lâu đưa cho Sở Mộ. Đám người Nạp Lan Phong Hoa không dám tự tiện mở, mà là để cho người tiến vào luyện đan thất, mời Sở Mộ ra, cẩn thận, Nạp Lan Phong Hoa nói. Nàng lo lắng lâu chủ thiên đan lâu động tay động chân gì trên thiệp mời. Nói thí dụ như có độc, nhưng mà Sở Mộ chỉ cười cười. Hắn bia rõ, thiệp mời này an toàn. Hắn mở ra xem xét, lập tức đặt lại trên mặt bàn, khiến cho đám người Nạp Lan Phong Hoa có thể nhìn rõ nội dung trong đó. Nội dung bên trên thiệp mời rất là trực tiếp, cũng rất đơn giản, lại làm cho đám người Nạp Lan Phong Hoa biến sắc, liên tục kinh hãi. Ý tứ bên trên thiệp đại khái là thiên đan lâu sắp cử hành một trận thi đấu luyện đan. Đến lúc đó chỉ cần là luyện đan sư là có thể tham dự. Trong đó còn trọng điểm nói tới tiểu đan các, mời tiểu đan các tham dự. Nếu như luyện đan sư của tiểu đan các tham dự trận đấu, nếu như cuối cùng thu được vị trí thứ nhất mà nói, thiên đan lâu sẽ thừa nhận địa vị của tiểu đan các ở trong biên hoang thành này. Hơn nữa còn không dùng bất kỳ một thủ đoạn không bình thường nào chèn ép tiểu đan các. Còn đem năm thành thị trường đan dược tặng cho tiểu đan các. Nhưng mà nếu như thiên đan lâu đạt được vị trí thứ nhất, tiểu đan các nhất định phải rời khỏi biên hoang thành. Sở Mộ đã lường trước, có lẽ thiên đan lâu sẽ có động tác, nhưng mà không ngờ sau 2 tháng mới có. Hơn nữa lại làm ra cái gọi là thi đấu luyện đan này. Xem ra lâu chủ thiên đan lâu có lẽ đã báo chuyện tiểu đan các lên trên. Sau khi nghiên cứu, quyết định sử dụng loại thủ đoạn này, coi như là thế lực của thiên đan lâu, đắc tội với một kiếm giả nguyên cực cảnh không biết thực lực sâu cạn ra sao là một hành động cực kỳ không sáng suốt. Sở Mộ đã sớm biết như vậy, mấy tháng trước, kiếm giả nguyên cực cảnh tập kích hắn, tuyệt đối là người thiên đan lâu. Mục đích là muốn thăm dò thực lực của hắn. Cách chương.